Thời đại thượng cổ, bộ tộc này chính là chủng tộc công kích viễn trình mạnh nhất. Nghệ tộc bắn tinh quyết, thiên hạ vô song, chỉ cần bị bộ tộc này kéo dài khoảng cách, không người nào có thể ngăn cản lực lượng bắn giết của bọn họ. Căn cứ vào truyền thuyết, tộc trưởng bộ tộc này chính là một cường giả chuẩn đế, nhưng mà bộ tộc này lúc trước dường như bởi vì một trận đại chiến trực tiếp biến mất ở lịch sử Trường Hà. Nghệ tộc, chuẩn đế, những chữ này khiến đám người Vương Song hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn biết một vũ trụ có cường giả chuẩn đế. Chẳng lẽ chúng ta tới nghệ tộc tổ địa rồi? Vương Song khiếp sợ mở miệng. Không có khả năng, bộ tộc này đã biến mất từ lâu rồi. Vương Lâm quả quyết mở miệng phủ định nói. Có chuyện gì đây? Đám người Vương Song, Tiểu Thất đều trao mày. Thân thể bọn họ giống như bị định trụ, chỉ có thể nhìn, không cách nào ảnh hưởng tất cả trong đó. Bọn họ vô cùng nghi hoặc, nhưng không ảnh hưởng tới sự thay đổi của cảnh tượng trước mắt. Nệ tộc bộ lạc bắt đầu đi đến chiến trường, gần như thiên địa băng liệt, càn khôn đảo ngược, trên thiên khung, vô số tam túc hắc ám kim ô không ngừng đánh giết cường giả vũ trụ. Xé nát, hóa thành cho tàn, chỗ càng cao hơn, thì có 10 vòng thần dương, tản ra khí tức thánh đạo. Kim ô, tộc trưởng nghệ tộc ánh mắt lạnh lùng, nhất tộc hắn, vừa xuất hiện đã bắt đầu động thủ, một đạo tiễn quang kinh khủng xuyên qua thiên khung. Bắt giết một tam túc hắc ám kim ô. Lúc đầu mảnh chiến trường này gần như muốn sụp đổ, nhưng theo nghệ tộc xuất hiện, mảnh chiến trường này lại phát triển theo chiều hướng tốt. Hậu nghệ, ngươi tới rồi. Trên thiên khung, một âm thanh khủng bố vang lên. Thập tôn thần dương đồng thời mở miệng, ngữ khí chỉnh tề như một cường giả chuẩn đế kim ô nhất tộc. Phân thân thập thánh, 10 đạo phân thân ngưng tụ thành cường giả chuẩn đế chí cao vô thượng. Phản bội vũ trụ, chỉ có đường chết. Hậu nghệ lạnh lùng mở miệng, thân ảnh cũng không cao lớn lắm, nhưng thân ảnh trước mặt đứng ở mảnh thiên địa này, cũng cực kỳ nhỏ bé. Thân thể phóng xuất hào quang bất hủ, trực tiếp từ phía sau lấy ra một đại cung màu vàng. Kéo cung ra, giống như trăng tròn, giữa thiên địa, vô số nguyên lực vọt tới. Trong cơ thể hắn, cũng chảy xuôi lực lượng chuẩn đế. Một tiễn bắn ra, không gian ức vạn dặm ảm đạm phai mờ, quần tinh tuôn rơi xuống. Cuồn cuộn tinh hà đều bị bắn thủng, phía trên thiên khung, thập tôn thần dương bộc phát ra ánh sáng vô tận, liên tiếp, phun ra nuốt vào ra một thái dương chân hỏa kinh khủng. Hai người va chạm, bộc phát ra lực lượng hủy diệt vô biên, khôn biết bao nhiêu tinh hà bị hủy diệt, hậu nghệ thân thể lên không, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ngoài cửu thiên, trước mặt thập tôn thần dương, nói là trước mặt, trên thực tế khoảng cách vẫn tồn tại ước vạn dặm. Hậu nghệ rời đi. Mảnh chiến trường này lâm vào kịch chiến, người của nghệ tộc không ngừng bắn giết tam túc hắc ám kim ô. Chương 2204 nghệ tộc 2. Phía trên thiên khung, hậu nghệ nhìn kim ô chuẩn đế, nhẹ nhàng hít hơi, mãn thiên tinh hà gào thét, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện 9 giọt máu đỏ tươi. Phóng xuất ra sáng chói thần hà, giống như hỏa diễm, nhưng trong 9 giọt máu tươi lại ẩn chứa lực lượng đủ để áp sập vạn cổ. Đế huyết. Đây mới thật sự là đế huyết, chỉ có trong cơ thể chuẩn đế mới có thể sinh ra. Nếu như đế huyết trong cơ thể chuẩn đế có thể trải rộng toàn thân, chuẩn đế cũng sẽ trở thành đế giả chân chính. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thế gian không có đế giả tồn tại, bằng không, chuẩn đế mãi mãi cũng là chuẩn đế. 9 giọt đế huyết xuất hiện, càn khôn chấn động, giống như sắp hoàn toàn sụp đổ. Hậu nghệ khẽ vươn tay, một giọt máu tươi hóa thành một mũi tên màu đỏ. Rơi vào trên trường cung màu vàng. Hậu nghệ, ngươi điên rồi, vậy mà trực tiếp sử dụng đế huyết. Kim ô chuẩn đế kinh sợ. Thập tôn thần dương phóng xuất ra vô số thái dương chân hỏa khủng bố, giống như muốn đốt cháy vùng vũ trụ này sạch sẽ. Vút, hậu nghệ lạnh lùng nhìn đối phương, không hề có ý phản ứng lại. Đế huyết làm tiễn, có thể chu thần ma. Tiễn quang này hiện lên, không thể hình dung, giống như muốn bắn thủng thời không. Thiên địa vạn vật đều không thể ngăn cản, vô số đạo đại đạo thần tác đi sát đằng sau tiễn quang này. Sụp đổ vạn vật, vô số cường giả đều có thể cảm nhận được sự khủng bố của một tiễn này. Rầm, trong thập tôn thần dương, một thần dương không có sức chống cự, trong nháy mắt nổ tung. Vút, hậu nghệ thấy thế, không chút kinh ngạc, lại một giọt đế huyết hóa thành một đạo tiễn quang. Tiếp tục bắn về phía không trung, nhưng mà mất đi một giọt đế huyết. Sắc mặt hậu nghệ lại tái đi, đế huyết là gốc rễ của hắn, một khi mất đi toàn bộ đế huyết, chuẩn đế là hắn, cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Hậu Nghệ, ngươi điên rồi, lại muốn cùng ta đồng quy vu tận. Kim Ô Chuẩn Đế gầm thét. Hậu Nghệ vừa đến đã trực tiếp sinh tử đối mặt, mảy may không lưu lại một tia vãn hồi. Bản tọa khinh thường nói chuyện với tên phản đồ như ngươi. Hậu Nghệ lạnh lùng mở miệng, một giọt lại một giọt máu tươi hóa thành huyết tiễn, trực tiếp bắn thủng thương khung. Bọn họ chiến đấu khủng bố đến cực hạn, tinh không bắt đầu cũng nổ tung, dù cho khí tức cũng không thể thừa nhận. Mũi tên thứ ba, tiễn thứ tứ, thứ năm, tiễn thứ bảy, thứ tám, đế huyết Hậu Nghệ càng ngày càng ít, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Trên thiên khung, thập tôn thần dương cũng trở nên càng ít, đến cuối cùng, thậm chí chỉ còn có một. Nhìn một giọt máu cuối cùng còn lưu lại, Hậu Nghệ không chần chờ chút nào, hóa thành một đạo trường tiễn, trong nháy mắt nổ tung ra, rầm, kinh khủng lực lượng trực tiếp bắn thủng thiên địa, thần dương thứ 9 trực tiếp nổ tung. Trên thiên khung, vô số hỏa diễm bắn ra, giống như hỏa diễm hải dương. Ha ha, Hậu Nghệ, ngươi cuối cùng vẫn thua ta một bậc. Trên thiên khung, còn dư lại một thần dương cuối cùng bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm đắc ý, Hậu Nghệ dùng hết đế huyết, mà nó còn có một phân thân. Một lần này, hắn đã thắng, về phần phân thân của hắn, một ngày nào đó nó sẽ tu hành trở về. Bởi vậy ngược lại không lo lắng chút nào. Thân thể Hậu Nghệ run rẩy, sắc mặt tái nhợt hết sức, sinh mệnh chi hỏa không ngừng chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nhưng mà, nghe vậy, Hậu Nghệ lại cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh hết sức. Ngươi sai rồi, ta còn có một tiễn. Nói xong, trên trán của hắn bỗng nhiên xuất hiện một ấn ký cong. Giờ phút này, ấn ký cong này phát ra ánh sáng vô lượng, sáng chói đến cực hạn, vậy mà trực tiếp chọc ra. Ở phía trước người Hậu Nghệ vậy mà hóa thành một trường tiễn. Đây là một mũi tên màu vàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, lấy tộc ấn, hóa phá thiên chi tiễn. Hậu Nghệ nhẹ giọng mở miệng, cung tiễn một thể, nhắm ngay một thần dương cuối cùng. Thấy một màn như vậy, thần dương cuối cùng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra quang mang vô biên, trong những quang mang này, tràn ngập từng đạo khí tức hắc ám. Đùng, một tiếng vang khai thiên ích địa vang lên, mọi thứ đều lâm vào hắc ám. Trong thiên địa không có một tia quang mang, đám người Vương Song cảm thấy ánh mắt mình sắp mù luôn rồi. Tại thời khắc cuối cùng, trong mơ hồ nhìn thấy một chùm quang mang màu đen trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể Hậu Nghệ. Mấy người Vương Song giống như lâm vào hỗn độn, ý thức ngơ ngơ ngác ngác, tất cả trong thiên địa đều biến mất không thấy gì nữa. Nghệ tộc, Kim Ô, chiến trường cũng giống như giấc mộng hão huyền, giống như năm tháng thay đổi, thời gian lưu chuyển, chớp mắt đã vạn năm. Ngay sau đó, bọn họ đều mở to mắt, phát hiện thân thể bọn họ ở một nơi kỳ dị, mặt đất khô cạn nứt nẻ, khe rãnh ngang dọc như bị mặt trời đốt cháy, trên bầu trời có một mặt trời màu đen, phóng ra ngọn lửa đốt cháy thiên địa, mắt thường có thể thấy được, qua mỗi một khắc sẽ có một chùm lửa rơi xuống, rơi trên mặt đất, đất đai bốc cháy, kinh người nhất là mảnh thiên địa này không có một tia nguyên khí. Chương 2205 Thánh giả nghệ tộc, nguyên khí chính là gốc rễ của thiên địa, nguyên khí cũng không có, tu hành thế nào, thậm chí cũng sẽ không có sinh mệnh tồn tại. Trên thực tế, mảnh thiên địa này cũng thật sự không có sinh mệnh tồn tại. Trên mặt đất ngược lại có không ít thi thể, không biết nằm trên mặt đất bao nhiêu vạn năm, qua lâu như vậy, xương cốt cũng đã hư thối. Mấy người Vương Song, Vương Lâm không tùy tiện xuất hiện ở ngoại giới, mà thận trọng khống chế vạn giới châu, không ngừng tiến lên, cẩn thận dò xét mảnh đất này. Lúc này trong lòng bọn họ đã có suy đoán, nhưng không ai nói ra. Bọn họ muốn xác định một chút, lực chú ý của mọi người trên mặt trời chói chang màu đen trên bầu trời càng nhiều hơn. Mặt trời màu đen, ngọn lửa cũng màu đen. Vương Song chậm rãi nói, đây không giống như kim ô hắc ám ba chân. Có điều trong lúc mơ hồ ta phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Giống như là, Vương Lâm có chút do dự mở miệng, giống như là nghệ tộc. Vương Song tiếp lời nói ra, không sai, chính là khí tức nghệ tộc. Hai mắt Vương Lâm sáng lên, mở miệng đồng ý, đây là có chuyện gì? Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, cảm giác cực kỳ khó hiểu. Bọn họ cũng nhìn thấy cảnh tượng phía trước này, quả thật chính là trời sụp đất nứt. Hiện giờ bản thân ở loại địa phương này, trong lòng cũng lo sợ bất an. Vạn giới châu không ngừng tiến lên, muốn tra thử mảnh không gian này rốt cuộc mênh mông cỡ nào. Một đường bay qua, lại chỉ có thi thể khắp nơi.

Đương nhiên, ta sẽ lấy bắn tinh thuật của nghệ tộc ta làm thù lao. Chương 2211 đồ sát bán thánh. Bắn tinh thuật, nghe vậy, Vương Song và Vương Lâm ngược lại hít sâu một hơi. Cả đám người trong vạn giới châu cũng sửng sốt. Đây chính là thần thông chí cường của nghệ tộc. Bắn ra một mũi tên, vạn đạo diệt. Nếu như bọn họ học được bậc thần thông này, tương lai đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng sẽ ở thế bất bại. Cách xa nhau hàng tỷ dặm cũng có thể giết chết kẻ thù. Ai có thể ngăn cản? Đa tạ tiền bối, mấy người vãn bối chắc chắn không phụ trọng thác của tiền bối. Vương Song không chút do dự đáp ứng. Đây là một chuyện tốt, lợi mình lợi người. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Hậu Nghệ nhìn Vương Song và Vương Lâm, mỉm cười, chỉ tay, bắn môn tinh thuật thần thông vô thượng này vào trong đầu của bọn họ. Giống như khắc trong đầu, bị một tầng quang mang bao phủ, dù cho thánh giả cũng đừng hòng cướp đi. Ánh mắt Hậu Nghệ nhất truyền, vạn giới châu xuất hiện, mọi người bên trong đều xuất hiện ở ngoại giới. Vạn giới châu, lục đạo châu, Hậu Nghệ mở miệng, trong mắt lóe lên một tia gợn sóng. Hai tôn hậu thế đế giả chân chính, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Từ trong binh khí của bọn họ có thể nhìn thấy phong thái vô thượng của bọn họ. Không biết tiền bối muốn đi đâu? Vương Song to gan mở miệng hỏi. Đây chính là một tôn chuẩn đế, là tôn chuẩn đế thứ nhất mình biết ở phương vũ trụ này. Tồn tại vượt qua vô số kỷ nguyên, Vương Song có thể nguyện ý cứ buông tha như thế. Hơn nữa bọn họ không quên, bên ngoài còn có vô số truy binh. Một khi bọn họ ra ngoài, có lẽ kẻ thù phải đối mặt sẽ vượt quá tưởng tượng nhiều. Tiền bối, bên ngoài chúng ta còn rất nhiều kẻ thù, nếu không ngươi giúp chúng ta một lần. Vương Song thấy Hậu Nghệ phải rời khỏi, vội vàng kêu to lên. Thân thể Hậu Nghệ chậm rãi tiêu tán. Ha ha, nếu như ta muốn tìm các ngươi, một ý niệm là được, chuyện của mình thì tự mình giải quyết. Nói xong, hoàn toàn biến mất. Tộc nhân nghệ tộc đã biến mất toàn bộ trong dòng sông lịch sử. Chỉ có một nghệ tử được hắn giao cho Vương Song bọn họ. Về phần tôn chuẩn đế Hậu Nghệ này thì biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục toàn bộ tu vi của mình. Bà đạo chấp niệm thấy thế cũng mỉm cười. Rồi cũng biến mất không thấy nữa. Bọn họ thấy được tộc trưởng của mình. Nghệ tử bây giờ cũng xuất thế. Nghệ tộc bọn họ cuối cùng vẫn hiện thế lần nữa. Bây giờ chúng ta ra ngoài thế nào? Vương Song và Vương Lâm nhìn tất cả những thứ này. Cũng bất đắc dĩ liếc nhau. Nơi này tiến đến ngược lại là đơn giản. Thế nhưng ra ngoài thế nào? Bên ngoài trên thực tế chính là khu vực chấp niệm kim ô nhất tộc vẫn lạc lưu lại biến thành. Công kích tất cả kẻ thù tiến vào. Thậm chí còn có hai tôn thánh giả chấp niệm bất diệt. Có điều vừa rồi tộc trưởng đã ra tay diệt sát hai tôn thánh niệm kia. Nghệ tử bỗng nhiên mở miệng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bỗng nhiên hiện lên vẻ hưng phấn. Ngủ say nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thế giới bên ngoài một chút. Hai vị đại ca ca, chúng ta đi thôi. Có mang theo bắn tinh quyết, những chấp niệm kim ô kia không dám công kích chúng ta. Nghe được nghệ tử mở miệng, trong mắt Vương Song và Vương Lâm lóe lên một tia kinh ngạc. Có điều trong lòng bọn họ cũng có một ngọn lửa, trước đó một mực bị người đuổi giết, bây giờ được Hậu Nghệ chuẩn đế trao tặng bắn tinh thuật. Đang muốn nếm thử một chút, mấy người Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất trở lại bên trong vạn giới châu, nghệ tử thì ngồi trên vai Vương Song, ba người đi ra bên ngoài. Không đến bao lâu đã nhìn thấy một tầng bình chướng vô hình. Đám người Vương Song nhất thời giật mình. Đây cũng là đường ranh giới giữa nghệ tộc và kim ô tộc. Vèo, giống như xuyên qua một tầng mặt nước. Trước mắt mấy người Vương Song tối sầm. Một lần nữa về tới tình cảnh lúc trước. Có điều lúc này trong đầu Vương Song và Vương Lâm lại có một đạo giống như quang mang ngôi sao xuất. Hiện, chiếu rọi trong mắt hắn. Vậy mà có thể cho hắn nhìn thấy tất cả xung quanh trong vòng vạn mét. Hì hì. Bắn tinh thuật của nghệ tộc ta chính là thần thuần công kích từ xa chí cường. Thị lực đương nhiên có thể xuyên thấu tất cả, lại có thể khóa chặt kẻ thù. Nghệ tử ngồi trên vai Vương Song đá đá bàn chân trắng như tuyết. Vẻ mặt ngạo kiều mở miệng, Vương Song và Vương Lâm giật mình. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ nghĩ đến một vấn đề. Không có cung tiễn, dù cho thần xạ thủ mạnh đi nữa. Không có cung tiễn thì cũng chỉ có không bột đố gột nên hồ. Cung tiễn sao? Ta giúp các ngươi chuẩn bị xong. Nghệ tử cười hi hi mở miệng, vung tay nhỏ lên, hai cái đại cung màu đen xuất hiện ở trong tay hai người. Dùng trước đi, mặc dù chỉ là thần binh tôn giả, nhưng trước mắt cũng là tốt nhất ngoài thần cung bản mệnh của ta. Chờ sau này lại tìm cái tốt hơn rồi đổi lại. Hai người Vương Song tiếp nhận đại cung, hai cái đại cung này cũng là chế tác từ loại kim loại kỳ dị nào đó. Dây cung cũng chế tác từ giao long chi cân. Ong, nhẹ nhàng kéo dây cung một cái, phát ra một trận âm thanh ong ong. Trong óc, thần thông liên quan tới bắn tinh thuật, giống như nước chảy xuôi trái tim. Từng giờ từng phút, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.